Chương 1823, Long Quân ra tay, Cẩm Lân thủ đoạn. Bằng không chúng ta liên thủ giết vào âm ti, cho lão già kia một cái cả đời khó quên giáo huấn. Ngọc Thạch lão tổ xoa xoa đôi bàn tay, trong cặp mắt lộ ra nóng rực cảm giác, trong mắt chiến ý bắt đầu bốc lên. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ này thân thể nhỏ bé, kỳ thực Ngọc Độc Tú rất kỳ quái, lão già này nhỏ như vậy thân thể, từ đâu tới cao như vậy chiến ý, quên đi thôi, chờ ta tu vi tiến thêm một bước nữa đi, này tất cả nhân quả đều ti cờ hờ go tờ làm mờ, không nội vã, chung quy có toán sổ. Cái thời điểm Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm thu hồi chiêu yêu phiên, xoay người rời đi. Nói thật, trước gặp được Ngọc Độc Tú đột nhiên ra tay, Tứ Hải Long Quân thật sự chính là rất khẩn trương, chỉ lo Ngọc Độc Tú nhúng tay chiến trường, chỉ là nhìn thấy cái kia Ngọc Độc Tú xoay người quay người rời đi phía sau, Tứ Hải Long Quân thở phào nhẹ nhõm. Vô liêm sỉ. Trong lúc bận rộn, Thái Dịch giáo tổ một trưởng rỗi ra, bao dung vô tận vận mệnh lực lượng, hướng về Tứ Hải Long Quân tiêu diệt mà tới. Ngăn cản lão này, này lão vô liêm sỉ trước hỏng rồi chúng ta chuyện tốt, bây giờ chiêu yêu phiên đã hư mất, này phong thần bảng cũng đừng hỏng, chỉ lo thân mình. Mắt thấy Tứ Hải Long Quân hướng về phía nhân tộc phong thần bảng đi, mạng hoang các vị yêu thần nhất thời hài lòng không chịu nổi rồi, từng cái liều mạng ra tay, kiềm chế lại các vị giáo tổ, tuyệt không cho các vị giáo tổ cứu viện cơ hội. Chính mình chiêu yêu phiên hỏng rồi, muốn là nhân tộc phong thần bảng không xấu rơi, chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn. Vô liêm sỉ. Các vị giáo tổ tức đến nổ phổi, không ngừng ra tay đánh giết các vị yêu thần dây dưa. Ẩm. Thái Dịch giáo tổ một trưởng bị Cẩm Lân ngăn cản, chỉ thấy Cẩm Lân trong tay hỗn độn tâm ý mông lung, trong nháy mắt đem Thái Dịch giáo tổ một trưởng hóa thành hư vô. Bất quá Cẩm Lân cũng không dễ chịu, Thái Dịch giáo tổ ôm nỗi hận ra tay, há lại là dễ dàng như vậy hóa giải, một trưởng đỡ lấy, Cẩm Lân trong nháy mắt bạo nổ mở, một cánh tay hóa thành bột mịn, trong nhấp nháy chân thân gây dựng lại. Lão này sức lực thật là mạnh. Nhìn Thái Dịch giáo tổ một trưởng, Cẩm Lân trong mắt lóe ra một vệt nghiêm nghị. Gào gào. Tứ Hải Long Quân vận chuyển pháp thiên tượng địa, đồng loạt ra tay, đôi bàn tay lại cắm vào vô tận thời không, đem cái kia phong thần bảng tự vô tận thời không lôi đi ra. Yêu tộc có chiêu yêu phiên, nhân tộc có phong thần bảng, thế nhưng thân là trong thiên địa đệ nhị chủng tộc, đệ nhị đại thế lực Long tộc lại không có thứ gì, ngày sau nếu là nổi lên đại chiến, chuyện này là mở sao chơi. Chẳng phải là mặc cho người ta giết chóc tàn sát ngược. Cho nên lúc ban đầu nghe được quỷ chủ nói muốn hư mất nhân tộc phong thần bảng cùng yêu tộc chiêu yêu phiên phía sau, Tứ Hải Long Quân không hề nghĩ ngợi, lập tức đánh nhịp, đã quyết định. Nhất định phải hủy diệt ta, chính mình không có, vậy ngươi cũng không cần có, mọi người thẳng thắn đồng thời trở lại trước giải phóng quên đi. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lượn lờ, nhìn cái kia chủng tộc chiến trường, các vị giáo tổ rốt cuộc để ý hiểu trước các vị yêu thần tâm tình, hận à, hận đến nghiến răng, hận không thể cùng người liều mạng. Kim quang bắn ra bốn phía, cái kia phong thần bảng tự trong hư không, cứng rắn bị pháp thiên tượng địa cho lôi kéo đi va ho 33 trọng thiên. Càn thiên sắc mặt cuồng biến, nếu là phong thần bảng phá hủy, chính mình cái này thiên đế còn làm cái gì trực tiếp sa thải được rồi. Ta tới. Cẩm Lân trong tay hỗn độn mông lung, một viên màu hỗn độn long châu lấp lóe ra. Tứ Hải Long Quân bô nở con to lớn vuốt rồng bắt được phong thần bảng một góc, Cẩm Lân long châu bắn ra, một đòn rơi vào phong thần bảng trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Chư Thiên Tinh thần bản nguyên lay động, Chư Thiên Tinh đấu đại trận trong nháy mắt xuất hiện cái hở. Làm càn. Càn Thiên gầm lên giận dữ. Trong tay xá sách mới viết xong, lập tức hóa thành long khí bay ra ngoài. Phạm thượng làm loạn người, chém. Âm thanh rô nở dê ra y, sau một khắc đã thấy 33 trọng thiên hư không vô tận bên trong, hình phạt giao cầu hóa thành kim quang bay ra, trong nháy mắt 4 tiếng kêu thảm thiết, Tứ Hải Long Quân một cánh tay bị cái kia hình phạt giao cầu chém xuống, Cẩm Lân không biết xử cái gì biện pháp, lại tránh được hình phạt giao cầu. Phong thần bảng nhân cơ hội quay trở về vô tận thời không, nhưng lúc này bất luận là cản thiên cũng tốt, vẫn là các vị giáo tổ cũng được, đều là sắc mặt âm trầm tới cực điểm, chỉ thấy cái kia phong thần bảng vết rách nằm dày đặc, có ít nhất một nửa thần linh rơi xuống bài vị. Chu Thiên Tinh thần bảng nguyên rung động, trong nháy mắt gặp phong thần bảng phản vệ, cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận xuất hiện cái hở. Lúc này được rồi, nhân tộc cùng long tộc giữa cừu hận cũng lớn. Ngọc Thạch lao tổ mang trên mặt cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Cái kia Chiêu Thiên híp mắt lại đến, Chiêu Yêu Phiên phong thần bảng đều bị thương nặng, kẻ tám lạng người nửa cân. Bất quá Tứ Hải Long Quân này một động tác, nhưng là cho yêu tộc phản công liền biết, nguyên bản ỷ vào Chư Thiên Tinh đấu đại trận, các vị giáo tổ không hẳn không thể thủ ở Cửu Châu, nhưng bây giờ Chư Thiên Tinh đấu đại trận này xuất hiện cái hở, sợ là tàn phế, dư không nô y các vị yêu thần. Này nhân quả làm như thế nào? Toán Ngọc Thạch lão tổ rung cái đầu, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Ẩm Ti huyết hải, huyết ma trong cặp mắt thần quang hiền hách, chủng tộc đại chiến, chính là lão tổ cơ hội của ta, Ẩm Ti đường nối, cho ta mở. Lời nói hạ xuống, một cái âm ti đường nối bị mạnh mẽ xé mở, phô thiên cái địa dòng máu tự âm ti trong thông đạo dâng trào ra, vô số huyết hải quái vật cưỡi cái kia sóng máu, xông vào mãng hoang, trong nháy mắt cùng mãng hoang yêu thú tư giết đến cùng một chỗ. Đối mặt với mãng hoang yêu thú, huyết hải quái vật cơ hồ là ưu thế áp đảo, còn không đợi ra tay, cái kia quần cuộn sóng máu đã đem đối phương cho bẩn thỉu, biến thành một đôi xương khô. Huyết ma kẻ này cũng coi như là thông minh, cũng không vọt thẳng giết, mà là chạy trên chiến trường vô số tử thi đi. Ngược lại những thi thể này cũng không có tác dụng gì, chẳng bằng lao tổ ta lòng từ bi, thu dô y bọn họ huyết ma khắp khuôn mặt là cha cờ hờ chơ y thương người vẻ, sau đó lắc lắc đầu, tiếp tục thu lại cắn nuốt vô số thi thể. Đôi phát đại chiến mấy trăm năm, chết đi sinh linh nào chỉ là mưa y ti, lúc này các vị vô thượng cường giả không thoát thân được, nhưng là tiện nghi huyết ma. Âm ti bên trong, quỷ chủ cùng âm ti thái tử đứng chung một chỗ, âm ti thái tử nói, phụ thần, cái kia diệu tú pháp bảo cực kỳ lợi hại. Quỷ chủ mặt lộ vẻ cảm khái, luận thực lực, diệu tú cũng bất quá là chuẩn tiên đỉnh cao, bất kỳ một vị vô thượng cường giả cũng có thể chấn áp hắn, nhưng là có nghịch thiên kia bản cổ phiên phía sau, lại có thể chấn áp vô thượng cường giả. Như vậy uy năng nếu là cái kia bản cổ phiên rơi vào trong tay ta, chẳng lẽ có thể quét ngang thiên hạ, coi như là con ma đen đuổi, cũng phải vòng quanh vi phụ đi. Phụ thần, có thể có biện pháp đem diệu tú bản cổ phiên cho lừa gạt lại đây, âm ti thái tử nói. Khó à, bảo vật này quan hồ diệu tú dòng dõi tính mạng, chính là diệu tú đặt chân căn bản, há có thể tùy tiện lừa gạt. Quỷ chủ lắc lắc đầu. Phụ thần cảm thấy, chủng tộc đại chiến nên kết cuộc như thế nào, âm ti thái tử nói. Quỷ chủ nghe vậy sờ râu một cái. Một lát sau mới nói, Tứ Hải Long Quân chính là gậy quái cức, bây giờ hủy diệt rồi phong thần bảng, lại dung chuyển chư thiên tinh đấu bản nguyên, các vị tinh thần lộ ra kẽ hở, nguyên bản ỷ vào chư thiên tinh đấu đại trận, các vị giáo tổ không hẳn không thể cùng các vị yêu thần đo sư cờ một phen, thế nhưng bây giờ chư thiên tinh đấu đại trận xuất hiện kẽ hở, sợ là phòng không thủ được. Nhân tộc các vị giáo tổ lúc này đối với Tứ Hải Long Quân hận thấu xương, hận không thể đem ăn tươi nuốt sống mới giải hận. Âm ti thái tử cười trộm. Ngày sau ngươi muốn cách Cẩm Lân xa một chút. Quỷ chủ cau mày, trong mắt hai cái lồng đèn lớn lập lòe u u hàn quang. Tại sao? Âm ti thái tử nhất thời sững sờ. Nguy hiểm. Quỷ chủ hít sâu một hơi nói, ai, Hồng Quân, Hồng Quân, ngươi xem một chút cái kia Cẩm Lân, liền không có cảm giác được cái gì quái dị địa phương sao? Ngọc Thạch lao tổ lôi kéo Ngọc Độc Tú góc áo nói. Quái dị địa phương? Ngọc Độc Tú nhìn phía xa chiến trường, sau đó lắc lắc đầu, quái chỗ nào dị? Tiểu tử ngươi hình phạt giao cầu đúng là đại sát khí, thế nhưng ngươi xem một chút cái kia Cẩm Lân, lại tránh khỏi hình phạt giao cầu, lẽ nào cái này còn không quái dị sao? Ngọc Thạch lao tổ trừng hai mắt nói, này hình phạt giao cầu ngoại trừ siêu thoát cảnh giới cường giả ở ngoài, bình thường vô thượng cường giả là tuyệt đối tránh không ra, lẽ nào cái này còn không quái dị sao? Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn Ngọc Thạch lao tổ, sau đó đang nhìn xa xa Cẩm Lân, đột nhiên sững sờ, đúng rồi, tại sao ta sẽ cảm thấy đến Cẩm Lân nên né qua hình phạt giao cầu? Ngươi nói chuyện ta cũng cảm ứng được. Thật là tò mò quái, bản tọa cũng có một loại cảm giác, thật là có chút chẳng hiểu ra sao, lại theo bản năng cho rằng Cẩm Lân nên đương nhiên tránh mở hình phạt giao cầu. Phù Diêu ở một bên nói. Triều Thiên sờ râu một cái, thì ra là như vậy, trước ta nói luôn cảm giác có cái gì không hòa hài địa phương, nhưng cũng chậm chạp không có phát hiện, không nghĩ tới lại là nơi này xuất hiện vấn đề, thực sự là kỳ quái. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.